Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, trang 624. Không có biện pháp sao? Đi theo Sở Đức cùng nhau tới nào đó tảng sáng thành viên bất đắc dĩ nói, thứ 8 khu ly đệ nhị thành thị rất gần, hải cách đặc quốc cao tầng gần nhất liều mạng muốn đem thành thị cùng xóm nghèo tin tức cấp ngăn cách lên, nếu làm kia trong thành thị người biết quá nhiều xóm nghèo sự tình. Nói vậy cao tầng đám kia người nửa đêm liền giác đều ngủ không hảo đi. Sở Đức nhìn những cái đó bị vây đến kín mít tường thành, hắn trong lòng cũng không khỏi hiện lên trước đó không lâu hải cách đặc quốc liều mạng áp chế xóm nghèo tin tức bộ dáng, có một nói một. Có chút đồ vật cũng không phải là vô cùng đơn giản, một đạo tường là có thể đủ ngăn cách chủ A. Tảng sáng cùng thứ 8 khu Pháp Sơn Chi nơi tình báo tổ chức coi như là hữu hảo quan hệ. Đặc biệt là từ Pháp Sơn Chi lần trước đi đêm tối đi rồi một chuyến lúc sau. Hai người quan hệ càng là tốt đường mật ngọt ngào, này ở tình báo bộ môn cái này đặc thù địa phương. Xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình, rốt cuộc làm tình báo chú trọng chính là một cái tư mật. Tính, cùng tổ chức trên dưới cấp có đôi khi còn muốn cho nhau gạt. Nhưng là tảng sáng cùng thứ 8 khu tình báo có đôi khi cư nhiên có thể liên hệ. Tuy rằng ở tảng sáng tình báo bộ môn có truyền lưu đây là bởi vì nhà mình lão đại bị Pháp Sơn chi cấp theo dõi duyên cớ, bất quá này có quan hệ gì? Tình báo bộ môn người hoàn toàn không thèm để ý, lấy thứ 8 khu cùng tảng sáng tốt như vậy quan hệ. Sở Đức bọn họ lúc này đây tới hoàn toàn có thể tìm thứ 8 khu người ở nhờ, nhưng mà lần này vì ổn thỏa, Sở Đức bọn họ vẫn là đi tới một cái nho nhỏ trong phòng, này gian nhà ở là tảng sáng tình báo bộ môn chỉ định bọn họ đi địa phương, ai? Nơi này, ở đẩy cửa ra trong nháy mắt, cầm đầu cái kia tảng sáng thành viên liền điên cuồng ho khan lên, hắn vừa mới mở cửa động tác hơi chút lớn một chút, toàn bộ trong phòng nháy mắt bụi đất phi dương. Khụ khụ, khụ khụ, tình báo bộ môn rốt cuộc cấp chúng ta tìm cái gì nhà ở a? Bên cạnh một cái thân cao 2 mét đại ca nói, hắn một bên nói một bên lướt qua môn. Sở Đức cũng đi theo đi đến, hắn vừa vào cửa liền thấy ném ở trên bàn bánh quy ống, không biết này bánh quy ống bị thả bao lâu. Thác thứ 8 khô khô giáo khí hậu, bánh quy thoạt nhìn vẫn là ngoại hình hoàn hảo bộ dáng. Sở Đức cầm lấy ống thân xoay cái vòng, thấy mặt trên ngày 7 năm trước, này gian nhà ở ít nhất hẳn là có 7 năm thời gian không có trụ người. Chúng ta tình báo bộ môn những người đó đến tột cùng là từ đâu tìm tới như vậy cái phá nhà ở a? Sở Đức lần này đội ngũ chung trên danh nghĩa đội trưởng. Một cái kêu A Cường vóc dáng cao nam nhân gãi chính mình đầu nói, đừng oán giận. Cái này địa phương không phải so với phía trước xóm nghèo muốn hảo đến nhiều sao? Một cái khác đội viên nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve một chút cái bàn. Trên bàn hôi bị lau, nháy mắt liền để lại một cái rõ ràng dấu tay, bất quá nếu muốn ở nơi này vậy nhất định phải hào hào quét tước một lần a. Sở Đức bọn họ hoa 2 cái giờ thời gian đem chỉnh gian nhà ở đại khái dọn dẹp một lần. Quét tước trong quá trình, bọn họ phát hiện một đài cũ xưa đã không có điện dọn dẹp người máy, không thể không nói tên người máy này cho bọn họ rất lớn trợ giúp, nếu không bọn họ hôm nay một ngày thời gian đều phải đáp ở cái này trong phòng. Nơi này phía trước rốt cuộc là ai chủ a? Tảng sáng một cái đội viên cầm lấy trên mặt đất một quyển che kín cho bụi thư, hắn đem mặt trên hôi thổi đi, mới phát hiện kia hẳn là một quyển truyện tranh, là 7-8 năm trước tiểu hài tử thích nhất xem cái loại này. Sở Đức cũng thò lại gần nhìn thoáng qua, ai còn rất làm người hoài niệm a. Có một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tảng sáng đội viên nói, ta khi còn nhỏ cũng đặc biệt thích xem này bổn truyện tranh. Lúc ấy luôn là trộm đi nhặt người khác ném xuống. Trước kia, phòng này trụ quá tiểu hài tử sao? Sở Đức như suy tư gì nói, ai biết. Cái kia kêu A Cường đội trưởng nói, bất quá. Tình báo bộ môn bên kia nói, này gian nhà ở là tuyệt đối an toàn. Không có người dám tới gần nơi này, tuyệt đối an toàn. Sở Đức nghe xong những lời này phản ứng đầu tiên là có điểm xà. Ở xóm nghèo loại địa phương này nơi nào nói được với an toàn không an toàn, nhưng mà hắn đệ nhị phản ứng chính là tảng sáng tình báo bộ môn giống như rất ít sẽ nói cái gì không chính xác sự tình, cho nên bọn họ là nơi nào tới tự tin, cho rằng cái này cũ nát căn nhà nhỏ sẽ không có người tới gần. Trúc Huyền Nguyệt giờ này khắc này đang ở cùng Tiểu Bạch đáp hắc xe. Chiều thứ 8 khu tới rồi, trong xe mặt nơi nơi đều là thoạt nhìn mỏi mệt lại gầy yếu người. Trên tay sách theo đủ loại thoạt nhìn lộn xộn hành lý, không biết ai ở thùng xe mặt sau ngủ rồi. Điếc tai tiếng ngáy truyền tới, Trúc Huyền Nguyệt lười biếng ngáp một cái, đám kia người. Hiện tại hẳn là đã tới rồi đi, bất quá a. Bọn họ có hay không đem ta nhà ở bừa bãi a? Trúc Huyền Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc lại xa lạ phong cảnh. Thở dài, ta phía trước, chính là trước này đều không đem nhà ở mượn cấp người ngoài chủ. Tiểu Bạch trầm mặc 3 giây, hắn có thể là tưởng nói, người cái kia nhà ở yêu cầu người khác bừa bãi. Sao, những lời này, bất quá, gần nhất càng ngày càng thông minh Tiểu Bạch cẩn thận ngừng chính mình muốn phun tào dục vọng. Không có sai. Trúc Huyền Nguyệt cấp Sở Đức bọn họ an bài nhà ở. Đúng là chính mình đã từng chỗ ở, một cái có chút rách nát vứt bỏ tiểu nhị tầng lầu, đó là một cái thực ẩn nấp địa điểm, ẩn nấp đến Trúc Minh Nguyệt đều đối này hoàn toàn không biết gì cả, tính. Thật vất vả đã trở lại, hôm nay buổi tối còn có rất nhiều sự phải làm đâu. Trúc Huyền Nguyệt ý vị thâm trường nói. Hết chương.